Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 7, góc truyện audio.com. Kang Yun, nam chính, đã giới thiệu ở trang đầu. Hoàng Ti Hin, Kim Ha Jung, nữ, 17 tê đẹp nhưng cô bằng nó. Ngoài mặt rất hiền nhưng lòng lại ác vô cùng. Là bạn thân của Kang Yun. Thích Min U, Na Chin Hong, nữ, 17 tê, rất dễ thương. Sau này là bạn của nó. Là học sinh sao, nhưng sao giờ nào mới vô, mà bọn họ có cần la lên vậy cô chứ? Làm giật mình, nó nhăn mặt khó chịu khi thấy các học sinh la toán lên. Hai thân anh từ từ đi vào, và người con trai ấy chính là Yun, kế bên là Ha Jung. Cô vui vẻ đi sát bên Yun mặt luôn nở nụ cười tỏ ra hết sức là thân mật, khiến các nữ sinh phải ghen tức. Hước, Kim Ha Jung cô ta là cái thá gì chứ? Chỉ toàn dựa lưng ngài Yun thôi. Cô ta cũng chỉ là một vampire cấp thường thôi. Nữ sinh A thì thầm với nữ sinh B, đúng vậy. Cô ta cũng có đẹp mấy đâu. Nữ sinh B trả lời. Hai người đi tới đâu thì các học sinh đều tỏa ra thành hai hàng nhường lối. Bỗng có một học sinh nữ do bị lấn khi tỏa ra nên té nhào trước lối đi của hai người. Phần đầu gối bị xước rớm ít máu. Thấy vậy bọn họ cô những cô đỡ cô dậy mà còn chịu tơi tấp. Yun thấy vậy mà cô hề quan tâm. Tránh ra, anh lạnh lùng nói làm cô bé đó sợ run người. Cô đứng dậy được, càng làm anh tức giận. Cái Ha Jung thấy vậy liền gọi người lại lôi cô bé ra. Nó từ xa thấy được cảnh này mà cảm khinh hai người. Chật, chật, từ trước tới giờ mấy cảnh này mình chỉ nghe qua chứ chưa được thấy. Họ hóng hách thật, dù gì cũng là đồng loại mà. Tội nghiệp cô bạn kia qua, mình có nên giúp cô nhỉ? Nó ngồi than thở suy nghĩ coi có nên ra tay cô. Vừa nói xong nó tiện tay ngắt một chiếc lá phi thẳng về phía cái Ha Jung đang chỉ tay vào cô bé tội nghiệp kia. Chiếc lá lao thẳng với tốc độ chóng mặt, từ một chiếc lá mảnh mai lại trở thành một thứ vô cùng sắc bén có thể lấy đi tính mạng của một người. Nó xước ngang qua tay cái Ha Jung một đường làm máu chảy ra rất nhiều. Yun và tất thảy các SS đang có mặt đều giật mình. Còn cái Ha Jung thì ôm tay mà la. Hey ai, Yun quay đầu sang hướng chiếc lá bay ra. Dùng bản năng của vampire quan sát nhưng vẫn có thể tìm ra vì nó cô phải là vampire và với khả năng của nó muốn làm cho người khác cô thấy là chuyện dễ. Thuật che mắt, nó cười lạnh nhìn thân ảnh Yun. Từ trong có một người chạy ra lên tiếng gọi Yun từ xa. Yun nghe tiếng gọi liền giật mình quay lại và người con trai đó là Ti Hin đàn em của anh. Nó thấy Yun đã quay đi thì hiện hình lại, bay thẳng về phía cô gái đang ngồi đáng thương kia. Tiếp, nó bay thẳng về phía cô gái mà nó cho là đáng thương kia. Ti Hin đang chạy từ xa mà lại thấy một cái bóng trắng đang bay về phía Yun nên ngừng lại ngay. Nó lướt qua tất cả mọi người rất nhanh nên mọi người chỉ thấy thấp thoáng cái bóng trắng chứ cô hề thấy được mặt hay thân hình trọn vẹn của cái bóng đó. Yun cũng vậy, cô thể nào thấy cho đến khi nó dừng lại ngay chỗ cô bé ấy. Nó khuỵ hai đầu gối xuống đặt tay lên người cô mà nói. Cô sao chứ? Một giọng nói nhẹ nhàng cất tiếng và chỉ để duy nhất cô nghe. Cô đơ người trước nó. Cô tưởng nó là một cô tiên từ trên trời xuống để giúp cô. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước sự có mặt của nó, cả Yun và cái Ha Jung cũng vậy. Để mình đỡ bạn dậy. Nó vừa đỡ cô đứng dậy. Giờ mọi người mới nhìn kỹ trang phục của nó mặc. Rất đẹp nhưng cô hề có trên thị trường thời trang. Cô là ai? Khi nãy là cô làm. Yun bước lên vài bước nói. Đúng vậy. Thì sao, nó vẫn câu quay mặt lại mà thản nhiên trả lời câu hỏi của Yun. Giọng nói còn lãnh khóc ơn cả anh, làm anh hơi rùng người. Nhưng chỉ thoáng qua, sao, là cô dám làm như vậy với tôi? Cái Ha Jung la lên quát vào mặt nó. Tại sao tôi lại cô dám chứ? Cô là gì? Nó tiếp tục nói với giọng lãnh khóc nói rất thản nhiên như là cô có chuyện gì quan trọng. Cái Ha Jung điên tiết lên vì những lời nó nói. Bước thật nhanh lại gần nó giơ tay ra định nắm tóc nó thì... Chát, nó quay qua nắm lấy tay cái Ha Jung rồi tác thật mạnh vào mặt cô. Làm cô té nhào xuống đất. Yun thấy vậy liền lân la tiếng lại gần cô, đỡ cô dậy rồi ngước mặt lên nhìn nó. Anh đơ người trước nó, mà cô chỉ anh, tất cả mọi người ở đó đều kinh hoàng khi nó quay mặt lại. Nhìn nó cô chớp mắt, khen nó cô hết lời, và cũng ghen tị với nó vô cùng, hơn hẳn sự ghen tị dành cho cái Ha-jun lúc nãy. Cô ai tin vào mắt mình, một cô gái với đôi mắt lạnh băng vô hồn đầy sức hút và hàng mi dài cong khiến cho đôi mắt đã sâu càng sâu hơn. Sống mũi cao, bờ môi anh đào đỏ như máu, làn da trắng như tuyết, khoác trên người là chiếc đầm dài màu trắng để lộ vành lưng. Mái tóc dài đen xòa tự nhiên làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho nó. Đẹp đến từng milimét, chị, lúc đó Ti Hin đã tới gần xác định lại cho rõ và người con gái ấy chính là người hôm trước bảo nó gọi là chị. Tiếp, chú ý, sau này sẽ gọi Yun. Hắn, nó nghe thấy tiếng Ti Hin gọi liền quay đầu lại nhìn. Nhưng cô quan tâm, rồi nó dẫn cô bé đi cô hề ngó ngàn gì tới hắn và cái Ha-jun. Mọi người nhìn nó mà nể phục, trong trường cô mấy người có thể làm vậy với hắn. Cậu tên gì? Nó vừa đi vừa hỏi cô bé. Mình tên Na Chin Hong. Cảm ơn cậu nha, nhưng sao cậu gan vậy? Cậu cô sợ ngài Yun sao? T.G. Sau này mình gọi là Hong nha. Dài quá ghi mệt, tại sao phải sợ? Nó, vì ngài Yun là... Hong ấp úng nói. Cô sao mình biết cậu ta là vampire? Bạn cứ nói đi, nó hiểu vì sao Hong cô nói nên lời nên đã chen vào nói. Theo như cậu biết ngài Yun là vampire nhưng gia tộc của ngài là vampire cấp cao. Được coi là quý tộc trong giới vampire nên cô ai dám đụng đến. Vậy là ỷ thế làm càng rồi. Nó lên tiếng khẳng định, cô chỉ ra thế là quý tộc mà ngài ấy rất giỏi. Và mạnh nữa, trong trường chỉ có vài người là có gia thế và sức mạnh ngang hàng với ngài ấy thôi. Nó nghe Hong kể một loạt mới hiểu ra nhưng trong ý nghĩ của nó hắn vẫn là người kiêu căng. Hóng hách vô cùng, Ti Hin lại gần chỗ hai người đang nói chuyện mà chen vào nói. Chào chị, anh lễ phép chào nó. Ngay từ lần gặp đầu tiên là anh biết nó cô phải là người đơn giản. Nên vô cùng lễ phép với nó mặc dù anh cô biết chính xác tuổi của nó. Chào, nó giọng lạnh lùng chào lại anh. Nhưng cô lạnh bằng cách nói chuyện của nó với Yun và cái Ha-jun khi nãy. Sao chị đến đây? Ti Hin nhìn nó thắc mắc hỏi. Và anh cũng hơi bất ngờ khi thấy bộ dạng của nó hôm nay. Cậu cô cần biết, nó tiếp tục duy trì cái giọng lạnh lùng nói. Vợ em chỉ hỏi thôi. Anh bí ngay khi nó giáng cho anh một câu không thể trả lời. Tất nhiên anh cô thể rồi nó đến đây thì liên quan gì đến anh? Thôi được rồi cậu dẫn tôi đến phòng y tế đi. Yes, anh dẫn nó cùng với Hong lên phòng y tế mà cô quên quay lại nhìn hắn. Anh nghĩ lần này hắn gặp khắc tinh rồi. Bóng ba người đã khuất nhưng vẫn còn rất nhiều ánh mắt nhìn theo. Hắn giờ đây lửa bốc đầy người. Nó coi hắn cô ra gì mà còn làm hắn mất mặt nữa nên chắc chắn hắn sẽ cô tha cho nó. Mọi người xung quanh thấy hắn như vậy sợ hãi bỏ chạy toán loạn. Cổng trường từ từ mở, một chiếc limo màu đen đang chạy tới ngừng gần hai chỗ hai người. Một thân ảnh đang bước ra, hắn và cái Ha-jun quay lại nhìn, mặt cái Ha-jun bắt đầu vui hẳn khi nhìn thấy người đó và lên tiếng nói. Chào cậu, chào, đúng, anh chính là Lee Min-woo người chụp hình cho nó hồi sáng. Anh thản nhiên chào lại nhưng cũng cô để ý tới cô là mấy. Bây giờ anh chỉ nhớ đến nó, anh muốn gặp nó nhưng lại cô biết gì về nó chỉ biết mỗi cái tên Litara. Cô có chút buồn bã, hắn thấy vậy càng cô ưa anh, hắn và U là kẻ thù của nhau chỉ vì cái Ha-jun thích U nên hắn mới cô gây sự với U. Nó giờ đã đưa Hong lên phòng y tế và thầm chữa lành vết thương cho cô một cách bí mật. Tất nhiên Ti Hin cô hề biết. Nó cùng anh đi xuống nơi mà hắn và cái Ha-jun đang ở đó. Nó cô biết là có một người mới vào nên cứ thông thả mà đi từ xa nó đã thấy sự xuất hiện của người thứ ba nhưng cô nhìn rõ. Khi đến khoảng cách mà nó có thể nhìn thấy người đó thì này. hình, nó thấy U nhưng trong đầu cứ hiện lên mấy tấm hình hồi sáng chụp nên quên ngay tên anh mà chỉ thốt lên một chữ nhưng đủ để U nhận ra. Cách chương.